Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, phần 135. Cổ đại thiên ương ngạnh công chúa càng ngày càng yêu Hanawa Ly còn chưa bao giờ gặp qua tựa. Bạc đình như vậy cao lãnh nam nhân, rõ ràng bất quá là cái bỉ dã hương dân, lại độc hữu một loại phá lệ đặc biệt trầm ổn khí thế. Ở nàng lưu lạc sơn dã một tháng chung, trải qua kiên nhẫn quan sát, người này không ngừng y thuật lợi hại, còn rất có văn thái, bất luận là mặt vẫn là não, đều cùng nàng kia vị hôn phu sàn sàn như nhau, thậm chí đuổi kịp và vượt qua, từ đây nàng càng thêm tin tưởng vững chắc. Đây là ông trời an bài nhân duyên, nếu như thế, nàng là thành quỷ đều sẽ không bỏ qua hắn. Nam nhân, a, ngươi chính là càng ngày càng làm ta cảm thấy hứng thú, Hoa Ly một chân đạp lên trên thạch đài. Một tay gợi lên bạc đình cằm, hắn thượng ở ma nghiền phơi khô dược thảo, lạnh lùng nhìn nàng, nghe nàng hằng ngày hồ ngôn loạn ngữ xong, mới vươn một lóng tay điểm ở nàng càng dựa càng gần trên trán, nhẹ nhàng một chọc, Hoa Ly liền đột nhiên không kịp phòng ngừa sau này đảo đi, quăng ngã thành chổng vó. A, ngươi luôn là như vậy không thương hương tiếc ngọc, móc ra tùy thân mang tiểu gương chiếu chiếu. Cái chán quả nhiên lại bị hắn chọc đỏ. Chờ nàng thật vất vả bò dậy, hắn lại không thấy bóng người, không hổ là nàng coi trọng nam nhân. Chính là như thế, không giống người thường, một ngày này. Bạc đình muốn xuống núi đi cấp thôn dân chữa bệnh. Hoa Ly đổi thành theo dõi. Này nam nhân tuy là không gần nữ sắc, nhưng cũng không gây trở ngại trong thôn những cái đó xấu nữ nhân thèm nhỏ dãi đầu hoài. Hoa Ly đỉnh một chương đại lá sen trộm giấu ở bụi cỏ sau. Nhìn thứ sáu cái thiếu nữ quăng ngã ở trước mặt hắn. Khí nàng thẳng dậm chân. Không ngờ dậm quá lợi hại. Trực tiếp rớt vào vũng nước. Ngày đó là Bạc Đình đem nàng bối trở về. Ai càng yêu hắn. Lại một ngày, Bạc Đình lên núi đi hái thuốc. Hoa Ly chết sống muốn đi theo đi. Lấy tăng tiến hai người cảm tình. Cố tình hành tẩu trong quá trình nổi lên khác tiểu tâm tư. Thường thường đối bạc Mỹ Nam động tay động chân. Càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Có lẽ là sắc tâm quá mức không thấy lộ. Một chân dẫm trống trải vào thợ săn đào bẫy dập ngày đó. Như cũ là Bạc Đình đem nàng bối trở về. A, càng yêu hắn, lại một ngày. Bạc Đình, tính, Hoa Ly nơi nào cũng không dám đi. Nàng tổng cảm thấy ra cửa liền sẽ rớt hố. Quá thương thân. Vẫn là ngoan ngoãn ở nhà chờ Mỹ Nam trở về đi. Mắt thấy mặt trời lặn về hướng Tây. Một bộ bồ y bạch sam hắn cõng dược thảo dẫm lên hoàng hôn đẩy ra cửa sai. Hoàng hoa ly lan tràn đều là tiểu tình yêu. Đình ca ca ngươi vất vả. Ta đi cho ngươi múc nước. Tẩy rửa mặt nha. Đặc biệt là ngày hôm qua nàng nghe lén đến lão nhân nói nàng ham ăn biếng làm. Vì thế hôm nay phá lệ ân cần, bưng bồn gỗ liền chạy tới giếng nước biên, bánh xe còn không có kéo tới. Nàng kia yếu đuối mong manh mạn rượu dáng người đảo trước chìm vào giếng nước, may mà trị không mau. Bạc Đình phản ứng cực nhanh chóng duỗi tay túm nàng chân đem người từ trong nước vớt ra tới, như vậy. Suối quẩy người, hắn cũng là lần đầu tiên thấy, người vẫn là sớm chút đi thôi, đây là hắn lần đầu tiên cùng nàng nói. Chuyện, lại là đuổi nàng đi. Thiếu chút nữa, sặc chết Hoa Ly. Một hơi không đi lên trực tiếp hôn mê bất tỉnh, nguyên lai. Mỹ Nam thanh âm đều là như thế dễ nghe. Càng ngày càng yêu hắn, tác giả khuẩn PS. Lần này chính là cái khôi hài ngạnh tương đương cảm ơn thích hoa gian cùng nhắn lại tiểu thiên sứ nhóm nha tương đương. Bởi vì trang web quá tạp, nhắn lại tạm thời không hồi phục nga tương đương moa moa. Tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.